Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 316, Tiên Tôn, nhập ma 52. Góc truyện audio.com. Edit, tinh niệm, hắn con ngươi đen nhánh. Đôi mắt tất cả đều là bóng dáng Tô Yên. Yết hầu lăn lộn, hơi há mồm, cũng không biết mở miệng câu đầu tiên muốn nói gì. Hắn nghĩ, muốn đánh, muốn mắng, hắn đều nhận, rốt cuộc, là hắn không đúng. Tô Yên ngẩng đầu, nhìn hắn, con ngươi không giống ngày xưa mềm ấm trong suốt, mà lạnh chút, xa cách chút, điều này làm cho Phượng Dụ trong lòng căng thẳng. Sau đó, liền nghe Tô Yên thanh âm nhạt nhẽo. Chàng là Phượng Dụ, Phượng Dụ trầm mặc, lúc này đã xem như cam chịu. Tô Yên nhìn hắn, tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng trong đầu lại có vô số hình ảnh không ngừng đan chéo. Nàng chán ghét ngày mưa. Những thứ không muốn nhớ tới, giống những thứ dơ bẩn không ngừng xuất hiện trong đầu nàng. Cho nên mỗi lần trời mưa, bực bội trong lòng nàng sẽ khống chế không được. Lúc này, nàng muốn an tĩnh, nàng chỉ muốn ngây ngốc một chỗ, cố gắng áp xuống bực bội trong lòng, muốn rút tay ra. Kết quả, động tác như vậy, ở trong mắt Phượng Dụ, tựa hồ là tính toán muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Thế cho nên nắm chặt tay nàng, càng thêm dùng sức, hắn con ngươi đen nhánh gấp gáp nhìn nàng, thanh âm khàn khàn, không có thanh lãnh như ngày xưa, nhiều thêm một phần khẩn trương. Ngươi không thể, đối với ta như vậy, thanh âm dừng lại, như thế nào đối với hắn đây? Hắn lừa gạt nàng trước, mục đích lúc trước, vẫn là muốn giết nàng, nàng cái gì cũng chưa làm, hắn thế nhưng cảm thấy vị trí ngực sinh đau. Lúc này, tiểu hoa thanh âm vang lên, leng keng, chúc mừng ký chủ thắp sáng ngôi sao thứ ba. Độc lão nhi đứng ở bên người Tô Yên nhìn, vốn dĩ, hắn hẳn là vui sướng khi người gặp họa. Lúc ban đầu hắn thấy cái tên nam sủng này không phải thứ tốt. Nhưng là hiện tại, chạc, hắn ra tiếng, đại danh đỉnh đỉnh Phượng Tiên Tôn cũng không nên nói là yêu ma giáo giáo chủ chúng ta đi. Vốn là trào phúng cũng có chút nghi hoặc, nhưng thấy Phượng Dụ một câu không nói. Bộ dáng ngu ngốc chỉ đứng ở chỗ đó gắt gao túm Tô Yên không buông tay. Càng xem, trong lòng điểm nghi hoặc này càng cảm thấy là thật sự. Thế cho nên tức khắc, độc lão nhì ánh mắt lượng lượng nhìn về phía Tô Yên. Vì cái gì, ngạc nhiên a Tô Yên, tên ma đầu tàn ngược, thế nhưng đem Phượng Dụ nắm tới tay. Lợi hại a, đem Phượng Dụ, Tiên Tôn tiếng tăm vang dội nhất giới thanh tu, một phen kéo nhập trần thế. Ân, thủ đoạn này, đủ tàn nhẫn. Tô Yên chỉ cảm thấy chung quanh ríu rít, Phượng Dụ còn túm nàng không buông tay. Cỗ bực bội kia cơ hồ dây tiếp theo liền phải phá thể mà ra. Nàng nhấp nhấp môi, dùng sức rút tay ra, một chưởng đánh vào trên vai Phượng Dụ, tuy rằng thực sự bực bội. Nhưng khi nghe đến Khanh Thiên nói câu kia, đã đủ làm nàng hiểu ra mọi chuyện, mặt mày có chút không kiên nhẫn, mang theo chút xa cách, ngươi cách ta, xa một chút, tiểu hoa nhắm miệng gắt gao quan sát từng màn đến khẩn trương. Còn có điểm mất mát, tiểu dụ lừa gạt ký chủ, tiểu hoa cùng ký chủ đứng chung một chỗ, sau khi nó phát hiện sự thật, cũng muốn nổi giận a. Vốn dĩ cho rằng ký chủ cũng sẽ phi thường tức giận. Tiểu dụ khẳng định bị ký chủ hung tàn trả thù. Kết quả, nó thấy ký chủ, nào giống như tức giận, càng giống như là, ký chủ biết ngày mưa chính mình khống chế không được bản thân. Muốn cho hắn tránh xa một chút, không muốn đả thương hắn đây. Hơn nữa, nhìn một trưởng ký chủ đánh kia, hừ, dùng hai phân trưởng lực, một chút cũng không đau. Nhưng mà, Phượng Dụ thân hình không xong lui về phía sau mấy chục bước. Một ngụm máu tươi liền phun ra, tiểu hoa nhìn đến kia một màn kia, phản ứng chính là, ta phi, chấm, nam chủ ăn vạ, hắn khẳng định là giả vờ. Tô Yên vốn dĩ trong lòng bực bội, tính toán xoay người muốn đi. Kết quả, liền nhìn Phượng Dụ sắc mặt nháy mắt tái nhợt, quần áo màu xanh lá bị máu tươi nhiễm hồng. Cách chương.